Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Hải Thần Tam Xoa Kích. Vương Bân ngẩn người, đột nhiên cảm thấy trên tay chịu nặng, ánh mắt nhìn lại, phát hiện lướt qua một cái chùm sáng, đang tại hướng hắn tay phải trên ngưng tụ. Chỉ chốc lát, một cái vàng óng tam xoa kích xuất hiện ở trong tay hắn. Có điểm nặng. Cũng rất khéo léo linh lung. Vương Bân đùa nghịch thoáng cái. Cảm giác rất là muốn gì được nấy. Càng trọng yếu là, cầm trong tay cái này tam xoa kích. Hắn phát hiện mình và bên người phiến này lam sắc hải dương. Giống như trong cõi U Minh có liên hệ. Phảng phất, cái này vô tận biển rộng. Chính là hắn thân thể một bộ phận. Nhưng cái này làm sao có thể? Vương Bân cúi đầu trầm tư. Nghĩ thầm đã là lĩnh chủ cho hắn đồ vật, vậy hẳn là sẽ không kém. Có loại này cảm giác cũng không lạ thường. Trong nháy mắt trên mặt nở hoa, cười ha hà tiếp nhận lĩnh chủ hảo ý. Cười thành dạng này, ngươi có phải hay không ngu? Vật này chỉ là mượn ngươi mà thôi. Đi thôi, tiểu loli nhìn không chuyển mắt nói ra. Vương Bân lại là nghi hoặc ngàn vạn. Cho đến hắn đồ vật còn có thể nói là mượn. Nói không chừng hắn liền nghĩ biện pháp không còn đây. Tóm lại, nhượng hắn đường cũ bẻ ngược trở lại. Đem tam xoa kích còn cho tiểu loli. Này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Ta đi đây. Vương Bân bước ra bước chân. Mặc dù, hắn còn tại buồn bực. Cái này tiểu loli thế nào đột nhiên như vậy dễ nói chuyện. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đối lấy tiểu loli nói bái một cái. Có thể thoát khỏi như vậy một cái phiền toái quỷ. Thiên đại chuyện vui. Lại đi tiến vào cửa ải tiếp theo đại môn một khắc kia. Vương Bân đột nhiên xoay người nói ra. Kỳ thật, thục thử ta thực sự có thể để ngươi chỗ ấy biến lớn. Về sau muốn có cơ hội. Ngươi liền thử một lần đi. Dù sao không thiệt thòi. Ngươi đi chết. Tại tiểu loli gào thét thời điểm. Vương Bân đã lòng bàn chân bôi dầu. Tốc độ liền xuyên việt đại môn, biến mất không thấy. Hừ, người này thực sự là không tim không phổi. Uổng ta còn cho mượn hắn vũ khí. Tóc xanh loli hướng về phía chậm rãi biến mất đại môn. Từng đợt vung tính khí. Bất quá, trong nội tâm nàng an ủi cực kỳ. Vô số năm qua đi, cái này vẫn là lần thứ hai mở ra thâm uyên mô thức. Lần trước, tiến đến là một đầu tu vi cường đại yêu thú. Nhưng căn cứ nàng biết, yêu thú kia, chỉ xông qua bốn quan, cũng không có đi tới cuối cùng, liền hôi phi yên diệt. Cho nên, lần này, vẫn là nàng lần thứ nhất chân thật cùng nhân loại tiếp xúc. Mà còn cái này nhân loại, thú vị cực kỳ, không những cùng nàng hứng thú hợp nhau, ánh mắt thưởng thức đều phi thường tốt. Ngay cả ải thứ nhất lĩnh chủ, tựa hồ cùng cái này nam tử có cái gì ước định. Ngay cả linh hồn, cũng dung tại Vương Bân trên thân thiên hành giả áo giáp. Nếu như không phải bởi vì như thế, nàng không có khả năng tính tình lớn chuyển. Không những thả Vương Bân đi qua, còn cho mượn Vương Bân nàng vũ khí. Đây là muốn trợ giúp Vương Bân, hoặc có lẽ là muốn trợ giúp tóc vàng lĩnh chủ tiết tấu A. Giờ phút này, nhìn xem cái này một màn đám người, chính đang sôi nổi nghị luận. Cái này cũng đi, ta nhếch con mẹ nó, ta thế nào cảm giác, tại cái này hàng trên thân, sự tình gì cũng có thể phát sinh à. Không sai, lĩnh chủ cũng không dùng đánh, nói một chút mấy câu liền đi qua, thật không biết là đi cái gì chở. Thanh lý tạp binh, ta cũng sẽ à, cầu lĩnh chủ tỷ tỷ cũng đối ta che chở ngàn vạn. Ngoặc kép, đám người từng đợt cảm khái. Mặc cho bọn hắn hơn trăm người cộng lại, còn so ra kém một cái Vương Bân. Bọn họ đổ máu cắt tràng, ở đối phương nhìn đến, lại là một cái ôn nhu hương. Như không phải Vương Bân cho bọn họ tự mình học một khóa, đánh chết bọn họ cũng sẽ không biết. Lãnh chúa này phân đoạn, vậy mà đều có thể như vậy qua. Đã có người nhao nhao muốn thử, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Vương Bân cho bọn họ trên càng nhiều khóa trình. Chỉ là bọn họ không biết là, trừ thâm uyên mô thức ở ngoài, còn lại mô thức cho dù là minh ngục mô thức, gặp lĩnh chủ, cũng sẽ không giống như Vương Bân gặp hai cái này lĩnh chủ một dạng linh động. Có được trí tuệ, bọn họ gặp được lĩnh chủ, bất quá là cầm giữ tại cái này minh ngục mô thức kia đáng thương linh hồn ngàn ngàn vạn vạn cái. Hình chiếu một trong thôi. Quy, còn nhớ được ta vừa mới nói sao? Tiểu Quy gõ gõ xuyên sơn giáp đầu. Có chút nhớ cười cảm giác. Vừa mới ta không phải nói. Chủ nhân sẽ không lại đem cửa này lĩnh chủ vũ khí. Cho lấy vào tay. Chấm ngoặc kép. Tiểu Quy nguyên bản liền ý thức được cái vấn đề này. Chỉ là không muốn tin tưởng. Cũng không nghĩ nhiều lời. Nhưng mà giờ phút này bị Tiểu Quy như thế gõ một cái đầu. Cũng chỉ có thể biểu tỏ thái độ. Cái này sao? Mặc dù ta cũng cho rằng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hải nữ tam xoa kích. Là màu hồng đi. Tiểu Quy nghe vậy sững sờ. Xác thực như thế. Hải nữ tam xoa kích là màu hồng. Mà giờ phút này Vương Bân trên tay tam xoa kích. Là hoàng sắc. Chẳng lẽ nói. Chủ nhân lấy đến cái này đem vũ khí. Là so hải nữ tam xoa kích càng thêm cao cấp vũ khí. Hắn nhớ tới chuyện khi trước. Đã Vương Bân có thể được so thiên chi áo giáp càng cường đại thiên hành giả áo giáp. Này là làm sao không có thể được so hải nữ tam xoa kích càng thêm cao cấp vũ khí. Cái này, chấm ngoặc kép, xuyên sơn giáp bị lôi đầu dạp xuống đất. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vương Bân quả thật có loại này hảo vận khí. Đồ tốt luôn luôn đều là tầng tầng lớp lớp. Liền giống như rất bình thường thứ gì đó. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. So hải nữ tam xoa kích càng thêm cao cấp vũ khí. Lại sẽ là cái gì? Xuyên sơn giáp giật mình nói. Này đương nhiên là hải thần tam xoa kích. Tiểu Quy ưỡn ngực, ngước nhìn Vương Bân thân thủ. Giống như nhìn xem núi cao. Dù là, hắn thực lực so Vương Bân còn cao. Nhưng đối với Vương Bân chỗ trải qua sở hữu hết thảy. Lại là bội phục sâu vô cùng. Giờ phút này, Vương Bân đã đi tới đệ tam quan, đợi thấy rõ ràng tình huống trước mắt sau đó. Trong lòng của hắn máy động, bởi vì trước mắt tình trạng nhượng hắn cảm nhận được không ổn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Trên mặt hắn buồn cho phép, liền biến mất, chiếm lấy, là mừng như điên. Nơi này, là một chỗ tràn đầy thần kỳ hỏa diễm địa phương. Không khí bạo nóng. Tựa hồ có lượn lờ trong suốt khói lửa, đem trước mắt hết thảy, đều thiêu đốt có chút vặn vẹo. Vương Bân đứng ở chỗ này, thậm chí hít thở đều có chút khó khăn. Hắn trên thân, đã chảy ra số lớn mồ hôi, phảng phất có thể ngửi thấy mặn thịt muối thơm. Phốc phốc âm thanh liên tiếp, tại hắn phía trước đường, không ngừng có đủ mọi màu sắc hỏa diễm từ một bên chạy ra tới. Cho hắn trước đi tạo thành chướng ngại. Do đó, nói nơi này là biển lửa, một điểm đều không quá đáng. Về phần yêu thú, hắn ngược lại là không thấy được cách đó không xa xôi trào dung nham trong. Bốc lên ra nguyên một đám nhân hình nham tương yêu thú. Chậm rãi hướng hắn đi tới, yêu thú số lượng nhiều, cho người vì đó líu lưỡi. Tự hồ có bao nhiêu nham tương, nơi này liền có bao nhiêu hỏa diễm yêu thú. Bởi vì Vương Bân rõ ràng cảm giác được, hỏa diễm yêu thú đi ra sau, sôi trào nham tương thiếu đi, nhưng Vương Bân còn gì phải sợ, không những không có bị hù dọa, ngược lại lớn âm thanh hoan hô lên, thực sự là trời cũng giúp ta a. Vương Bân giơ lên vừa mới tiểu lô ly cho hắn hoàng sắc tam xoa kích, vung về phía trước một cái, hò hét nói, phương nào yêu nghiệt. Dám ở ngươi Long Vương ra ra trước mặt làm can. Thao thiên cự lãng. Tại Vương Bân tam xoa kích triệu hoán dưới trào lên mà tới. Hướng trước mặt yêu thú bao phủ đi. Trong lúc nhất thời. Phốc phốc phốc phốc diệt hỏa âm thanh. Rất là vang dội. Trung gian còn kèm theo vô số yêu thú la hét. Thê lương phẫn nộ. Nhưng Vương Bân nghe lại là sảng khoái. Xoát đồ là cái gì? Không phải liền là đánh trách thăng cấp lượm trang bị. Hiện tại hắn làm, liền là dạng này sự tình. Đặc biệt là một đợt lưu loát rõ ràng đồ thời điểm. Vương Bân càng là sảng khoái không bờ bến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.